Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441. Chương 1441. Chứng cứ. Độc Long huynh lời nói mặc dù có đạo lý riêng của mình, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Lão phu cùng Bạch Vũ Triết ở giữa xác thực có cừu oán. Có thể lão phu cũng tuyệt đối sẽ không tại cái này trong lúc mấu chốt làm ra như thế làm lòng người rét lạnh sự tình. Chuyện này cố nhiên lão phu cũng có nhất định trách nhiệm, có thể tuyệt không phải lão phu gây nên. Chấn kinh qua đi, Hoàng Phủ Diễm quả nhiên thề thốt phủ nhận, thái độ kiên quyết. Ha ha ha, Độc Long tôn giả sau khi nghe xong lập tức giận quá mà cười. Trêu tức nhìn xem hắn, Hoàng Phủ lão nhi, nghe ngươi đây là tại dùng nhân phẩm của mình đến đảm bảo a? Ta thật muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có nhân phẩm thứ này sao? Chính mình là đức hạnh gì? Chính ngươi không rõ ràng sao? Độc Long tôn giả lời nói này thế nhưng là cực kỳ không khách khí. Một điểm thể diện cũng không lưu lại, một thanh liền đem song phương tầng kia dối trá cho xé rách. Hừ, lão độc vật, lão phu thanh danh lại như thế nào, cũng mạnh hơn ngươi a. Hoàng Phủ Diễm sắc mặt cũng lạnh xuống, lập tức liền cùng Độc Long tôn giả tranh phong tương đối. Hắn lời nói này, kỳ thật cũng là sự thật, Độc Long tôn giả kia là không có mảy may che giấu. Tại chính đạo võ giả bên này, tuyệt đại đa số võ giả đều là sợ hắn, mà không phải kính hắn. Thanh danh xác thực không tốt lắm. Hoàng Phủ Diễm mặc dù rất nhiều người biết hắn rất dối trá, dã tâm rất lớn, nhưng thanh danh xác thực tốt hơn hắn. Bản tôn làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, sẽ không giống một ít người chuyên môn làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Chân tiểu nhân cũng so Ngụy quân tử tới tốt lắm. Độc Long tôn giả cũng không sợ, trực tiếp liền đem chính mình ví von thành thật tiểu nhân. Tốt, hai vị trước hết không được ầm ĩ. Gia Cát Phi Vân ngăn cản hai người tiếp tục cãi lộn, nói tiếp: Hoàng Phủ trưởng lão, chúng ta nghi kỵ cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như ngươi không có cách nào chứng minh cái này thích khách không phải ngươi người, vậy cũng không thể trách đại gia sẽ cái thứ nhất đem sự tình hướng trên người ngươi suy nghĩ. Người cũng đã chết rồi, dù là lúc trước hắn có nói qua cái này lời nói, cũng hoàn toàn có thể là vu oan giá họa. Hoàng Phủ Diễm bất đắc dĩ giang tay ra, dù sao hắn là sẽ không thừa nhận, người này là Lâm Đường chủ phối hợp thời điểm, lợi dụng ẩn thân trận bàn tiến đến. Chuyện này ngươi nói thế nào? Gia Cát Phi Vân hỏi tiếp. Gia Cát tháp chủ, chuyện này cũng không thể cho rằng như vậy. Nếu như người nọ hữu tâm muốn trà trộn vào tới, sớm đã dùng ẩn thân trận bàn tiềm phục tại bên cạnh Lâm Đường chủ tới chẳng qua là cái trùng hợp mà thôi. Hoàng Phủ Diễm cười lạnh nói, hắn hoàn toàn là sắc mặt không chút thay đổi, lộ ra không có sợ hãi. Kia Hoàng Phủ trưởng lão có thể hay không đưa ra một chút ngươi ẩn thân trận bàn phải chăng còn tại? Rốt cục Gia Cát Phi Vân vẫn là nói ra cái này mấu chốt nhất chứng cứ. Hoàng Phủ Diễm sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá y nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một cái trận bàn đến, dùng nguyên lực khởi động, thân hình lập tức biến mất. Lần này đến phiên Gia Cát Phi Vân bọn hắn sắc mặt nhìn không tốt. Vốn cho là Hoàng Phủ Diễm khẳng định sẽ không bỏ ra nổi trận bàn đến, lại không nghĩ rằng hắn ẩn thân trận bàn thế mà vẫn còn ở đó. Rất nhanh, Hoàng Phủ Diễm đem ẩn thân trận bàn thu hồi, mặt lạnh lấy nói ra, lần này chư vị còn có cái gì hoài nghi sao? Có một số việc vẫn là tra rõ ràng lại đến chất vấn tốt. Đám người á khẩu không trả lời được, vốn chính là trông cậy vào chứng cứ này, hiện tại chứng cứ không thành lập, tự nhiên cũng không có cách nào hung hăng càn quấy. Hoàng Phủ trưởng lão, chuyện này dù sao cũng là tại ngươi Hỏa Vân Tông phát sinh, coi như thật không phải là ngươi,